Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt âm thầm chảy ra. Có lẽ tôi không còn cơ hội mở mắt nữa. Trong lòng không được suy nghĩ linh tinh, tập trung tinh thần. Người thanh niên quát to. Cả người tôi run lên, cố gắng loại trừ những suy nghĩ lặt vặt, rồi cố gắng bình tĩnh. Cứ như vậy, khi tôi mơ mơ màng màng nhìn thấy cảnh tượng trong hang một lần nữa, tôi phát hiện hồn phách mình đã rời khỏi thân thể. Thân thể tôi vẫn khoanh chân ngồi trên đài keo, hai mắt nhắm nghiền, thần thái bình thản giống như đã chết vậy. Còn người thanh niên ngồi đối diện với cơ thể tôi, gã nói với vẻ nghiêm trọng. Chuyện tiếp theo cũng chỉ có thể một mình cậu đối mặt, tôi không giúp được gì đâu. Nhớ kỹ lời tôi nói, một khi tiến vào trong bản thể Trúc Huyền Thanh, nếu đạo thần hồn thứ ba thức tỉnh, cậu tuyệt đối không được để hắn dụ dỗ rồi từ bỏ quyền khống chế bản thể. Nhớ kỹ, cậu muốn sống, cậu không thể chết. Tôi chờ cậu, người nhà của cậu chờ cậu. Vợ chưa cưới đại tiểu thư Cố cũng đang chờ cậu đấy. Chương 292. Giọng nói của người thanh niên không to, nhưng rơi vào tai tôi lại giống như tiếng sấm sét ầm ầm. Đúng thế, tôi không thể chết, tôi nhất định phải sống. Nhiều người đang chờ tôi như vậy, tôi không thể để bọn họ thương tâm. Mang theo chấp niệm này, ba hồn bảy vía của tôi chui vào trong thân thể Trúc Huyền Thanh. Những chuyện tiếp theo khiến tôi cảm thấy mình như chìm vào trong một giấc mộng say. Tôi phát hiện mình đi đến một hoang mạc rộng lớn, không bờ, không bến. Mặt trời chói chang phía trên hoang mạc, không hề có một ngọn cỏ nào, xung quanh chỉ có cát vàng. Gió nóng gào thét thổi qua, khiến thân thể yếu ớt của tôi đổ mồ hôi. Toàn thân tôi không có một chút sức lực nào, nhất là hai đùi như bị rót trì vậy, nặng không nhấc lên được. Tôi không biết mình muốn đi đâu, phải làm gì, trong đầu trống rỗng. Tôi thậm chí còn không rõ tại sao mình lại xuất hiện trong hoang mạc này. Không biết đã qua bao lâu, ánh mặt trời cực nóng cuối cùng cũng rơi xuống biên giới của bờ cát. Bóng tối đã tiến đến. Tôi ngồi dưới đất và nhìn bầu trời đầy ánh sao đó. Ký ức dần khôi phục, cũng dần dần trở nên rõ ràng. Tôi nhớ mình dùng hồn phách tiến vào trong thân thể Trúc Huyền Thanh. Tiếp đó định dung hợp với Trúc Huyền Thanh và trở thành Huyền Thanh, làm chủ vận mệnh của mình. Nhưng bây giờ, đây là đâu? Đây rõ ràng là một hoang mạc, căn bản không phải là bản thể Trúc Huyền Thanh. Mặc dù tôi không biết bản thể Trúc Huyền Thanh khác thân thể người thường ở chỗ nào, nhưng người thanh niên đó đã nói, khi hồn phách tôi tiến vào trong thân thể Trúc Huyền Thanh thì sẽ từ từ dung hợp. Nếu là dung hợp, vậy chắc chắn tôi sẽ có cảm ứng, có phát hiện. Nhưng bây giờ, đây là cái gì? Cái chỗ mà đến kích chim cũng chẳng có này. Đừng nói với tôi đây là bên trong thân thể Trúc Huyền Thanh nhé. Dù tôi không có đầu óc thì cũng biết đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đúng thế, phản ứng đầu tiên của tôi là người thanh niên kia đã lừa mình. Hoặc là nói gã cố tình sử dụng thủ đoạn để đưa tôi đến hoang mạc quái dị này. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tại sao gã lại làm vậy? Gã chờ đợi tôi trở thành Huyền Thanh, rồi giúp gã thoát khỏi sự trói buộc của trận pháp trong người, từ đó đạt được tự do. Nhưng nếu như tôi chết, gã còn trông cậy vào cái gì? Có lẽ ngay từ đầu, người thanh niên đã nói dối. Nhưng tôi vẫn lựa chọn tin tưởng gã, bởi vì khi một người hướng đến tự do, ánh mắt đó sẽ không lừa người khác. Nhưng nếu đối phương không nói dối, vậy tình huống bây giờ là như thế nào? Trong đêm tối, tôi hoàn toàn hốt hoảng, bản thể Trúc Huyền Thanh không dung hợp với mình. Tôi cũng không rõ mình phải làm gì nữa. Cảm giác hốt hoảng muốn chết và bất lực này khiến tôi sắp sụp đổ. Mà điều khiến tôi lo lắng nhất là đạo thần hồn thứ ba của Huyền Thanh. Nếu hồn phách tôi đã rời khỏi thân thể, mà bây giờ thật sự ở trong Trúc Huyền Thanh, vậy đạo thần hồn thứ ba chắc chắn sẽ thức tỉnh khi được bản thể kêu gọi. Vậy Huyền Thanh ở đâu? Sợ hãi, bất an, hoang mang. Tôi ngồi dưới đất và khó mà nhấc chân dù chỉ nửa bước. Tôi suy nghĩ thật lâu và phải đến sáng hôm sau, khi mặt trời lại dâng lên một lần nữa, tôi mới có quyết định. Đi, từng bước đi về phía mặt trời. Một ngày một đêm, tôi không hề cảm thấy đói. Vậy tức là thân thể tôi là hồn phách. Nếu đã như vậy thì chắc chắn không thể đứng yên tại chỗ được. Nếu như hoang mạc này có lối ra, vậy có lẽ sau khi ra ngoài tôi có thể dung hợp với bản thể Trúc Huyền Thanh. Đương nhiên tất cả đều là phán đoán của tôi, nhưng đó cũng là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ. Tôi giữ vững tinh thần rồi kéo thân thể mệt mỏi của mình từ từ tiến về phía trước. Mệt thì ngồi, buồn ngủ thì nằm, ngày đêm như vậy không biết thời gian. Thậm chí tôi quên mất mình đã đi bao lâu, một tuần hay một tháng, hoặc có thể còn lâu hơn. Đúng vào lúc sự kiên định trong lòng tôi bắt đầu dao động rồi tan rã, tôi bỗng gặp một bà lão. Bà lão này rất cao tuổi, lưng còng, tóc bạc trắng, cát vàng đầy trên mặt, trông rất tang thương và lại có dáng vẻ kiệt sức. Tôi nhìn thấy bà lão, đồng thời bà lão cũng nhìn thấy tôi. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đục ngầu lõm sâu đó lộ ra vẻ hiền từ. Bà ta khẽ gật đầu với tôi rồi lại tiếp tục tiến tới. Tôi cảm thấy mừng rỡ, đã rất lâu rồi tôi mới gặp được một người. Tôi muốn chạy đến hỏi bà lão xem đây là đâu. Nhưng nghĩ lại, tôi bỗng thấy hoang mang. Đây không phải là bên trong Trúc Huyền Thanh sao? Theo lý thuyết, chỉ có hồn phách của tôi tiến vào trong Trúc Huyền Thanh. Vậy tại sao lại xuất hiện bà lão này? Chẳng nhẽ... Lòng tôi bỗng đánh thót một cái. Ngoại trừ tôi ra thì chỉ còn sợi thần hồn thứ ba của Huyền Thanh. Chẳng nhẽ bà lão này chính là do sợi thần hồn thứ ba biến thành. Nghĩ đến đây, tôi lùi ra sau vài bước theo phản xạ, rồi ngẩng đầu nhìn về phía bà lão đã đi càng lúc càng xa. Nếu như bà lão là do sợi thần hồn thứ ba của Huyền Thanh biến thành, vậy bà ta đang làm gì thế? Không phải việc đầu tiên là đối phó với tôi sao? Tôi không nghĩ ra, nhưng cũng không dám khinh thường. Dù trong lòng đang kiềm nén rất nhiều vấn đề, nhưng tôi cũng không dám tiến lên hỏi thăm. Cứ như vậy, bà lão đi ở phía trước, tôi ở phía sau, chẳng ai quấy rầy ai, yên lặng, ổn định. Đi lần này lại mất đến 7-8 ngày, đến khi người thứ hai xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi bỗng phát hiện tất cả không hề giống như mình nghĩ. Người thứ hai là một thanh niên, trông cũng tầm tuổi tôi. Đầu đinh, áo thun màu đen, quần jean màu xanh lam, chân đi giày thể thao. Cậu ta mặc đơn giản nhưng lại rất hiện đại. Nhưng khi tôi nhìn rõ mặt người này, tôi đã sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, toàn thân không khống chế được mà run rẩy. Tôi thấy lưỡi cậu ta duỗi dài ra rồi rủ xuống miệng, khoảng mười mấy cm. Hai mắt vỡ tan, con mắt lồi ra khỏi hốc mắt, giống như hai quả bóng bàn đang treo ở đó. Còn mũi cậu ta dính đầy máu đã khô, chỉ nhìn thôi đã thấy giật mình sợ hãi. Cậu thanh niên đầu đinh nhếch miệng cười với tôi, trên miệng đầy vết máu đỏ tươi khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi hoàn toàn hỗn loạn. Nếu như tôi nghi ngờ bà lão này là sợi thần hồn thứ ba của Huyền Thanh biến thành, vậy cậu thanh niên đầu đinh này thì sao? Chẳng nhẽ cậu ta cũng do thần hồn của Huyền Thanh biến thành. Nhưng biến ra dáng vẻ đáng sợ đó có ý nghĩa gì? Chẳng nhẽ chỉ vì muốn dọa tôi sợ chết khiếp sao? Có phải đã quá coi thường tôi hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn quyết định đi tìm bà lão đầu tiên để hỏi thăm tình hình. Dù sao, nếu bà ta thật sự do thần hồn của Huyền Thanh biến thành, vậy trò chuyện với bà ta cũng sẽ giúp tôi biết được Huyền Thanh định làm gì. Sau khi quyết định, nhanh chân đuổi theo bà lão đang đi phía trước. Cháu chào bà. Tôi lễ phép cúi người chào. Chàng trai trẻ không cần khách sáo, đã đi nhiều ngày như vậy, chắc mệt rồi hả? Bà lão cười với vẻ thông cảm. Tôi không biết bà lão thông cảm cái gì, nhưng vẫn vội vàng gật đầu. Chính vì mệt mỏi nên cháu mới đến hỏi thăm bà. Hoang mạc này rốt cuộc là nơi nào? Và chúng ta đang đi đâu thế ạ? Đầu tiên bà lão kinh ngạc, sau đó lại càng ra vẻ thương cảm. Bà ta thở dài yếu ớt, nói: cậu thanh niên vẫn còn trẻ quá, thậm chí đến cả con đường xuống suối vàng nổi tiếng mà cũng không biết sao? Thấy sắc mặt tôi căng thẳng, bà lão cười khổ, nói: con người sau khi chết sẽ tiến vào quỷ môn quan, chân đạp trên con đường xuống suối vàng. Con đường này rất dài, không ai biết sẽ phải đi bao lâu. Nhưng cuối con đường sẽ có một con sông vong xuyên. Hoang mạc này chính là đường xuống suối vàng. Cậu thanh niên lúc tiến vào đây không thấy cảnh cổng quỷ môn quan cao vút trong mây sao? Bà lão hỏi. Đầu óc tôi choáng váng, hai mắt biến thành màu đen. Chỗ này không phải bên trong bản thể Trúc Huyền Thanh, mà là con đường xuống suối vàng của âm tào địa phủ ư? Nói như vậy, nghĩa là tôi không được người thanh niên đó đưa vào trong Trúc Huyền Thanh, mà là trực tiếp tiến vào âm tào địa phủ. Cũng không trách cậu không biết rõ tình hình, tuổi còn trẻ mà đã chết rồi. Người trẻ tuổi có mấy ai biết quỷ môn quan và đường xuống suối vàng chứ? Bà lão lắc đầu tự nói, rồi lại một lần nữa chậm chạp tiến lên. Chương 293. Tôi đứng tại chỗ, nhìn bà lão đã rời đi mà rất lâu sau vẫn không có cách nào hoàn hồn được. Những gì bà lão nói là thật sao? Tôi không dám xác định, nhưng cũng cảm thấy nghi ngờ. Chưa nói đến thân phận của bà ta khiến tôi nghi ngờ, mà chỉ riêng con đường xuống suối vàng này, đi từ đầu đến giờ mới gặp hai người. Đây chính là chỗ có vấn đề lớn nhất. Tôi cũng không tin một ngày thế giới này có bao nhiêu người chết đi như vậy, mà con đường xuống suối vàng này lại yên tĩnh như thế. Những hồn ma khác đâu? Họ bay chắc. Tôi không tin, nên tôi quật cường đi theo sau lưng bà lão. Theo lời bà lão, thì cuối con đường này sẽ có sông vong xuyên. Bà ta không nói những gì tiếp sau đó, nhưng tôi vẫn biết một chút qua phim truyện và sách báo. Trên sông Vong Xuyên có cầu Nại Hà. Trên cầu Nại Hà có một cái đài bằng đất được gọi là đài Vọng Hương. Mà phía trước đài Vọng Hương còn có một cái đình tên là đình Mạnh Bà. Mạnh Bà thì khỏi cần phải nói nữa, gần như ai cũng biết bà ta làm canh Mạnh Bà. Sau khi uống, có thể khiến người ta quên trí nhớ kiếp trước. Nếu như tôi thật sự đi đến sông Vong Xuyên, thấy được những chỗ đó, có lẽ tôi mới hoàn toàn tin tưởng những gì bà lão đã nói. Thời gian sau đó giống hệt lúc trước, bà lão đi đằng trước, tôi đi theo phía sau. Còn gã đầu đinh lưỡi dài kia nữa, gã đi rất nhanh nên đã bỏ xa tôi và bà lão. Tiếp tục mang theo mối nghi ngờ đi hơn một tuần lễ, ngay khi tôi gần như có thể khẳng định bà lão này lừa mình, thì một con sông to lớn đột nhiên xuất hiện phía trước hoang mạc. Con sông rất dài, nó dài vô tận giống như hoang mạc vậy, uốn lượn quanh co, liên tục không ngừng. Trên sông có một chiếc cầu đá bắc xuyên hai bên bờ. Nó không có lan can, thân cầu lại hẹp đến mức chỉ chứa được một người đi trên đó. Bên bờ hoang mạc ở đầu cầu có vô số cô hồn tụ tập một chỗ, ít nhất cũng phải vài vạn người. Có nam, có nữ, có trẻ, có già. Hai quỷ sai khí thế hung hăng, tay cầm gậy đánh quỷ canh giữ ở đầu cầu. Họ để những cô hồn dã quỷ đó xếp hàng lần lượt tiến lên cầu đá. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều cô hồn dã quỷ không tuân lệnh mà chạy loạn khắp nơi. Và thế là bọn họ bị quỷ sai đánh cho một trận. Cả đám kêu rên cầu xin tha thứ. Còn phía trên cầu đá, những cô hồn dã quỷ đó như dẫm trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Mỗi một bước đi đều cực kỳ gian nan. Điều làm cho tôi cảm thấy sợ nhất là không phải cô hồn dã quỷ nào cũng bình yên vượt qua cầu đá. Có một số khi đi đến giữa cầu thì không kiềm chế được sự sợ hãi của mình mà nhũn cả chân rồi rơi xuống sông. Bọn chúng kêu lên thảm thiết rồi biến mất không còn thấy đâu nữa. Tôi không thể tin được khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sông Vong Xuyên, cầu Nại Hà, quỷ sai, cô hồn dã quỷ. Tất cả đều là thật. Chẳng nhẽ toàn bộ là do Huyền Thanh biến hóa ra? Hắn chỉ muốn tranh giành quyền khống chế bản thể Trúc Huyền Thanh với tôi mà thôi. Biến hóa ra những thứ này để làm gì? Tôi không thể nào phân biệt được thật hay giả, cũng không biết mình phải lựa chọn thế nào nữa. Nếu như tất cả đều là do Huyền Thanh biến hóa ra, vậy nếu tôi làm từng bước theo ý hắn thì chắc chắn sẽ rơi vào bẫy. Cái bẫy này có lẽ là để cướp lấy quyền khống chế bản thể Trúc Huyền Thanh. Nhưng nếu toàn bộ đều không phải do Huyền Thanh biến thành mà là sự thật, vậy chẳng phải tôi đã chết thật rồi sao? Tôi nên làm gì bây giờ? Quay đầu, tôi còn có thể đi về sao? Tôi bước rất chậm, đôi mắt hoảng hốt, thất thần và bất lực. Tôi không biết phải đi con đường tiếp theo như thế nào. Chàng trai trẻ, đi qua cầu Nại Hà chính là Đài Vọng Hương. Cậu đứng trên Đài Vọng Hương là có thể nhìn thấy người thân trên trần gian. Đây là cơ hội cuối cùng mà quỷ hồn chúng ta có thể nhìn thấy người nhà. Nếu cậu còn lo lắng thì tuyệt đối đừng bỏ qua Đài Vọng Hương. Ngay vào lúc tôi đang hoang mang không thể tự kiềm chế, bà lão lúc nãy nói chuyện với tôi lại xuất hiện. Bà ta đứng bên cạnh tôi rồi nói với vẻ thương hại. Cháu cảm ơn bà. Tôi lẩm bẩm. Dường như tôi đã không còn đường để lùi, mặc kệ cảnh tượng trước mắt là thật hay giả. Ngoại trừ dũng cảm tiến tới, tôi không còn cách nào khác nữa. À mà, lúc qua cầu phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối đừng để mấy thứ dưới cầu dọa. Những vật đó chuyên môn dọa cô hồn dã quỷ như chúng ta. Nếu rơi vào sông Vong Xuyên sẽ không còn cơ hội đầu thai chuyển thế nữa đâu. Bà lão nhắc nhở thêm một câu nữa. Tôi nghe vậy mà giật mình. Đầu thai chuyển thế? Chẳng nhẽ tôi đã bị sợi thần hồn thứ ba của Huyền Thanh khống chế? Là hắn đã trực tiếp ném tôi vào quỷ môn quan để luân hồi chuyển thế một lần nữa sao? Suy đoán này khiến tôi lạnh cả người. Tu vi của Huyền Thanh rất mạnh, dù là một sợi thần hồn thôi thì lực lượng ẩn chứa trong đó cũng rất kinh khủng. Điều này đã được chứng minh từ hai lần thần hồn của hắn xuất hiện cứu tôi lúc trước đó. Thủ đoạn không thua gì tiên nhân. Có lẽ ba hồn bảy vía tôi vừa tiến vào bên trong Trúc Huyền Thanh thì sợi thần hồn thứ ba đã tỉnh lại. Hắn phát hiện tôi bắt tay với người thanh niên kia, cho nên đã ra tay đánh tôi vào âm tào địa phủ khi tôi còn chưa tỉnh, để tôi đầu thai chuyển thế theo ý hắn một lần nữa. Từ đó, có thể tiếp tục tránh né sự đuổi bắt của Bạch Hư và tộc Linh Hồ. Mà như thế thì tôi căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, và chỉ có thể làm theo sự sắp xếp của Huyền Thanh. Vì vậy, mới xuất hiện tình cảnh như bây giờ. Cậu thanh niên, xếp hàng đi, cứ đứng ngơ ngác ở đó sẽ bị quỷ sai chú ý đấy. Bà lão túm áo tôi rồi kéo vào hàng, giọng nói lộ vẻ sợ hãi. Gậy đánh quỷ trong tay quỷ sai chuyên nhằm vào loại cô hồn dã quỷ như chúng ta. Chỉ cần dính một gậy là không còn sức qua cầu Nại Hà nữa đâu. Tôi yên lặng gật đầu, một cảm giác thê lương nảy sinh trong lòng. Cuối cùng thì tôi vẫn đi đến kết quả phải đầu thai chuyển thế. Tôi đã thua trận đánh cược này, thua rất triệt để. Tôi không hối hận mà chỉ thấy không cam lòng. Đội ngũ xếp hàng tiến về phía trước, tất cả hồn phách đều thành thật lần lượt lên cầu. Lúc đến lượt tôi thì tôi vẫn còn đang ngẩn người. Bà lão không nhịn được, bèn đẩy tôi một cái rồi khẩn trương nói. Cậu thanh niên, đi mau, quỷ sai đang nhìn cậu đấy. Tôi bước lên cầu theo phản xạ. Cầu đá giống với những gì tôi đã nhìn thấy từ xa. Nó hẹp, hẹp đến mức khi bước đi hai chân không dám tách quá xa. Chỉ sợ dẫm trượt sẽ rơi vào sông Vong Xuyên. Nghĩ đến những gì bà lão đã nhắc nhở, tôi tò mò nhìn xuống sông Vong Xuyên. Tôi muốn biết trong sông có vật gì mà lại có thể khiến đôi chân của những người trên cầu như nhũn ra. Không nhìn không sao, vừa nhìn tôi suýt nữa ngã lăn ra. Ở mép cây cầu hẹp có những cái miệng to lớn và gớm ghiếc đang hé to. Rõ ràng đó là từng con rắn rất quái dị. Tôi chưa từng thấy loại rắn này, toàn thân nó đỏ như máu, không hề có vảy, toàn thân trơn bóng như lươn, nhưng bọn chúng lại có tay chân. Đúng thế, tay chân của bọn nó giống hệt con người. Bọn chúng dùng tay nắm chặt lấy cây cầu, thân rắn to lớn kéo dài xuống sông Vong Xuyên, thỉnh thoảng quấy lên những cơn sóng lớn kinh người. Cậu thanh niên, đừng nhìn nữa, đám người rắn này chuyên ăn hồn phách, rơi vào miệng bọn chúng là không ra được đâu. Bà lão đứng phía sau tôi lo lắng hô. Tôi vội vàng tập trung ý chí rồi chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Tôi có thể khôi phục sự bình tĩnh nhanh như vậy, cũng là do những chuyện mà tôi đã được gặp. Những người rắn này mặc dù đáng sợ, nhưng tôi đã từng thấy quá nhiều yêu tinh, yêu gấu, yêu hạc, mãng xà, thậm chí còn đối mặt với giao long. Những người rắn này có mạnh hơn nữa thì có thể vượt qua giao long sao? Tôi ổn định tâm thần nhưng không có nghĩa những cô hồn dã quỷ trước mặt cũng có thể không sợ hãi giống tôi. Tôi nhìn mấy chục bóng người bị đám rắn này dọa vỡ mật rồi rơi vào trong sông. Sau đó bị bọn chúng nuốt vào và phát ra tiếng cười đắc ý rất kỳ quái. Chương 294. Sống chết có số, thế sự vô thường. Có lẽ khi còn sống, chẳng ai ngờ được đến âm tào địa phủ mà còn nhiều nguy hiểm như vậy. Qua cầu Nại Hà chính là Đài Vọng Hương. Đài Vọng Hương là một kiến trúc cao ngất hùng vĩ, nhưng nó được xây dựng cực kỳ quái dị. Bên trên rộng, bên dưới hẹp, mặt như cánh cung, lưng như dây cung nằm ngang. Ngoại trừ một chiếc cầu thang nhỏ ra, ba phía còn lại không hề có đường leo lên. Tất cả cô hồn dã quỷ đến chỗ này do quỷ sai canh giữ. Từng nhóm một thay nhau đi đến Đài Vọng Hương để nhìn trần gian một lần cuối. Có câu nói, trên Đài Vọng Hương lại thấy quê hương. Quay đầu nhìn thế gian mà ứa nước mắt. Khi còn bé, tôi thường xuyên nghe những người già trong thôn kể về âm tào địa phủ. Cái gì mà 18 tầng địa ngục, diêm vương, đầu trâu, mặt ngựa. Họ kể rất sống động, cứ như thật sự đã từng xuống địa phủ vậy. Khi còn bé, tôi rất hào hứng khi nghe những câu chuyện này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Thậm chí, buổi đêm lúc ngủ cũng bị giật mình tỉnh lại và nghĩ xem mình có làm chuyện gì xấu hay không. vì theo lời những người già trong thôn, người làm chuyện xấu khi xuống âm tào địa phủ sẽ bị trừng phạt. Nào là cắt lưỡi, ném vào chảo dầu, vạn tiễn xuyên tim, đinh sắt đâm xương. Những hình phạt này chỉ nghe thôi cũng đã khiến người khác phải run rẩy. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là nghe kể lại. Dù sau này tôi lớn lên và có hiểu biết nhiều hơn với những chuyện ma quái, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thật sự đi vào âm tào địa phủ. Bà lão đứng trong đội ngũ, vừa khóc nức nở vừa lẩm bẩm. Bà già này thọ 93 tuổi, không bệnh không tật, cũng coi như được chết già, ra đi yên bình. Nhưng tôi vẫn không yên lòng về đứa con trai út của tôi. Nó bị tàn tật bẩm sinh, hai chân không thể đi lại được. Chồng tôi chết sớm, giờ tôi lại chết nữa, nó sẽ không còn ai chăm sóc. Không biết nó hiện giờ thế nào rồi. Tôi thầm thở dài rồi ngẩng đầu nhìn đài vọng hương. Bà lão không yên tâm về đứa con trai út của mình. Vậy còn tôi thì sao? Những người tôi lo lắng đâu chỉ là một người. Tôi chết đi, bà và mẹ tôi làm sao bây giờ? Mặc dù có bác gái cả, bác gái ba và cô út chăm sóc, nhưng tôi là hy vọng duy nhất của bà và mẹ. Liệu họ có thể chấp nhận được sự ra đi của tôi? Còn cố U Hoàng nữa, tôi không biết tình huống của cô ấy bây giờ thế nào. Nhưng thế cục Thanh Khâu bây giờ rất bất lợi. Đại trưởng lão Cố Niên liên kết với hồ tộc Tô Thị, Cố U Hoàng không thể nào chống lại nổi. Hùng Thái, Cao Hàm, Thanh Hòa, Lam Căn, Viên Lâm, bọn họ đều lập khế ước máu với tôi. Nếu tôi chết, liệu bọn họ có chết theo không? Điều làm tôi buồn bã nhất chính là tà thuật sĩ. Tôi đã đồng ý với ông là sẽ học thật tốt tay nghề rời mộ rồi giải quyết hắn, để nhà họ Trần được bình an. Vậy mà bây giờ tôi lại không giữ lời. Tôi có quá nhiều lo lắng, quá nhiều thứ không bỏ được. Nhưng chuyện đã đến nước này, ngoại trừ nhận mệnh ra thì tôi có thể làm gì? Tôi chỉ hy vọng lát nữa đến đài vọng hương có thể đủ thời gian để nhìn những người mà mình quan tâm. Nếu được như vậy, dù có chết cũng không tiếc. Cậu thanh niên, đến lượt chúng ta rồi, nhanh lên đi. Bà lão vội vàng thúc giục. Tôi bước từng bước thuận theo bậc thang lên đài vọng hương. Vào giây phút này, tôi bỗng nghĩ đến truyền thuyết về đài vọng hương mà mình nghe được khi còn bé. Theo truyền thuyết, tại rất lâu trước đây, địa phủ không có đài vọng hương. Lúc đó chỉ cần đến đêm khuya, các đỉnh núi cao lớn dưới địa phủ sẽ vang lên tiếng khóc nghẹn ngào của hồn ma. Tiếng khóc váng cả trời đất, khiến địa phủ không được bình an. Diêm Vương hàng đêm phải nghe tiếng hồn ma khóc nên rất bực bội. Thế là ông ta gọi nguyên soái Trung Quỳ đến rồi hỏi. Ái Khanh, Khanh có biết tại sao gần đây có tiếng ma quỷ khóc đêm không? Trung Quỳ đáp. Ty chức mới quay về sau khi đi chém quỷ ở Dương Gian nên vẫn chưa biết được. Diêm Vương nói. Vậy bản vương lệnh cho ngươi đi kiểm tra. Bất cứ người nào lên núi khóc thút thít, nhiễu loạn địa phủ, đều phải vào vạc dầu khiến hồn phách không được luân hồi. Trung Quỳ tuân lệnh rời đi. Vào buổi đêm, Trung Quỳ cầm kiếm trảm yêu đi lên đỉnh núi. Ông ta nhìn thấy trong bóng đêm mờ ảo, có một đám quỷ hồn tụ tập ở vách núi kêu rên. Ai nấy đều ủ rột trông buồn rười rượi, hai mắt thất thần, khóc cực kỳ thảm thiết và thê lương. Trung Quỳ không hiểu nên giơ kiếm trảm yêu lên rồi quát to. Đêm hôm khuya khoắt, các người vô duyên vô cớ chạy đến đỉnh núi khóc cái gì? Không ngờ đám quỷ hồn đó nghe Trung Quỳ hỏi xong lại càng bi thương hơn. Nước mắt chảy tràn hai má, bọn họ khóc càng thêm thương tâm. Trung Quỳ thấy tình cảnh này thì tâm tình cũng không nhịn được mà trở nên nặng nề. Ông ta chỉ vào một quỷ hồn đang cúi đầu nức nở khóc rồi hỏi: "Sao ngươi lại khóc thương tâm thế? Mau nói thật đi, nếu không đừng trách kiếm trạm yêu trong tay ta không nể mặt." Quỷ hồn đó khóc lóc nói: "Bẩm đại nhân, tiểu nhân khi còn sống là nông dân, bởi vì thê tử bị bệnh nên tiểu nhân lên thị trấn bốc thuốc, sau đó tự nhiên bị sét đánh chết." Trung quỷ nổi nóng nói: "Sống chết có số, ngươi đừng oán trời trách đất nữa. Tất cả là do đã đến kiếp số mà thôi. Đừng nói là ngươi không thể trốn thoát, mà đến cả nguyên soái như ta cũng không thể trốn." Quỷ hồn lắc đầu giải bày: "Tiểu nhân không oán trời, cũng không oán đất, mà chỉ oán số mệnh của mình không tốt. Thật vất vả mới cưới được một cô vợ, vậy mà mới qua 3 năm ân ái đã phải âm dương chia cách. Không biết bệnh tình nàng thế nào, mỗi khi nhớ đến lại khiến tôi nóng ruột nóng ghen, thương tâm vô cùng, sao có thể không khóc được." Trung quỷ thở dài nói: "Một ngày vợ chồng tình nghĩa 100 năm, tình nghĩa vợ chồng không thể chia lìa, cậu nhớ đến vợ mình cũng là lẽ thường tình." Trung quỷ vừa dứt lời bèn hạ thanh kiếm trảm yêu xuống, trong lòng cực kỳ do dự khó xử. Ông ta thầm nghĩ, nếu phải trừng phạt những quỷ hồn đang than khóc này thì thật ra bọn họ đều có lý do của mình mà không hề phạm tội. Nhưng nếu không trừng phạt thì để bọn họ khóc nhiều thật sự quá phiền, và cũng không thể quay về bàn giao với Diêm Vương được. Trung quỷ trầm ngâm một lúc lâu rồi mới thu kiếm lại, sau đó quay người rời đi. Ông ta tính đi điều tra thử xem thế nào đã. Trung quỷ đi một đoạn không xa thì gặp một nữ quỷ sắc mặt trắng bệch, hai mắt sưng đỏ. Cô ta đang vừa dùng đầu đập vào vách đá vừa khóc rất to. Trung quỷ không nhịn được nữa, ông ta tiến lên nghiêm nghị quát: "Sao cô lại khóc ở đây? Làm nhiễu loạn sự bình yên của địa phủ, không sợ Diêm Vương trách tội à?" Nữ quỷ bi thương đáp: "Đại nhân, tôi nhớ con gái của mình quá." Trung quỷ hỏi: "Con gái cô đang ở đâu?" Nữ quỷ tuyệt vọng nói: "Tại Dương Gian." Trung quỷ lại thở dài một lần nữa, sau đó sinh lòng thương hại. "Tình cảm mẹ con gắn liền dòng máu, sao có thể không nhớ được?" Trung quỷ cầm kiếm trảm yêu đi một vòng trên núi rất lâu. Ông ta liên tục hỏi vài quỷ hồn đang than khóc. Những quỷ hồn này nếu không nhớ con cái thì là nhớ cha mẹ. Bọn họ đi vào địa phủ vì nhớ quê hương, nhớ người thân nên cả ngày đều buồn bã không vui, không ăn không uống. Họ nghe nói lên ngọn núi cao nhất của địa phủ có thể nhìn về Dương Gian, thế nên tranh thủ buổi đêm đều chạy lên trên này. Không ngờ âm dương cách biệt, mặc kệ bọn họ mỏi mắt mong chờ, khóc đến tan nát cõi lòng đến thế nào, thì phía trước mặt vẫn chỉ là mênh mông sương mù, làm gì có bóng dáng người thân. Thế là cả đám không nhịn được, bèn đau lòng khóc giống lên. Trung quỷ nghe xong, trong lòng có cảm giác rất khó chịu, giống như một hòn đá ném vào trong lòng, rồi nổi lên rất nhiều gợn sóng. Ông ta nhớ đến người nhà ở Dương Gian, cha mẹ, em gái của mình. Từ sau khi Trung quỷ chết rồi trở thành bình yêu đại nguyên soái dưới địa phủ, thấm thoát đã 10 năm trôi qua, nhưng ông ta chưa từng gặp lại người nhà, lại càng không biết bọn họ sống thế nào. Trung quỷ nghĩ đến đây, bèn trào nước mắt ướt cả áo, tinh thần chán nản, trong lòng đau đớn. Chương 295. Khi Trung quỷ đang thương tâm và áy náy vì cha mẹ kiếp trước của mình, một tên quỷ sai tiến đến bẩm báo: "Đại soái, có quỷ hồn tự mình chạy khỏi quỷ môn quan để trốn về dương gian. Diêm Vương sai mang đến đây giao cho đại soái xử phạt. Trung quỷ phục hồi tinh thần, ông ta thấy hai quỷ sai ép giải một nữ quỷ trẻ tuổi đến trước mặt mình. Khuôn mặt nữ quỷ vô cùng tiều tụy, cô ta thấy Trung quỷ cũng không hề sợ hãi, mà chỉ cúi đầu khóc thút thít. Trung quỷ quát tội. Cô đã là quỷ hồn rồi, hồn về địa phủ, cô có biết tự tiện trốn đi chính là tội chết. Chưa nói đến phải chịu nỗi khổ của hồn phách tan biến, mà bản thân cô cũng chưa chắc đã chịu đựng được những cực hình đó. Nữ quỷ vội vàng quỳ rạp xuống đất, khóc lóc nói. Đại nhân, tôi chỉ muốn về dương gian nhìn cha mẹ của mình, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Hai mắt Trung quỷ nhấp nháy, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. Cô đã là quỷ hồn, vậy hãy nhận mệnh đi. Nữ quỷ lắc mạnh đầu rồi gào khóc. Đại nhân, cha mẹ tôi sắp 70 tuổi rồi, trung niên mới có con. Thật vất vả nuôi đứa con gái duy nhất này, để nó chăm sóc lúc lâm chung. Không ngờ, người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh. Tôi chết rồi, không biết cha mẹ tôi thương tâm thành thế nào nữa. Mà năm nay tôi mới có 28 tuổi thôi. Lòng thương hại của Trung quỷ lại bị đánh động. Ông ta bất đắc dĩ giải thích. Luật pháp của âm tào địa phủ rất nghiêm minh. Cô tự mình chạy khỏi quỷ môn quen như thế, thật sự không sợ hồn phách tan biến sao? Nữ quỷ ngẩng đầu, khuôn mặt tiều tụy của cô ta đầy vẻ kiên quyết. Chỉ cần có thể nhìn thấy cha mẹ một lần, kể cả có đánh vào 18 tầng địa ngục tôi cũng tình nguyện. Nói xong, cô ta lại bật khóc. Trung quỷ bỗng cảm thấy rất khổ sở, giống như có thứ gì đó đang gặm nhấm trong lòng ông ta. Trung quỷ phất tay nói khẽ. Thả cô ta đi. Hai quỷ sai bên cạnh đều cảm thấy khó hiểu. Bọn họ nhỏ giọng nhắc. Đại nhân, cô ta làm trái luật, đáng nhẽ phải nhận trừng phạt. Nếu bị Diêm Vương biết thì sao? Trung quỷ xua tay. Ta sẽ tự mình nói với Diêm Vương. Trung quỷ vừa dứt lời là đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Trung quỷ đi vào điện Diêm Vương. Diêm Vương thấy sắc mặt ông ta buồn rầu nên tò mò hỏi. Bản vương sai khanh đi chém quỷ, tại sao khanh lại rầu rĩ không vui? Chẳng nhẽ gặp chuyện phiền phức mà chính khanh cũng không thể giải quyết. Trung quỷ giao ra kiếm trạm yêu rồi quỳ xuống bẩm báo. Diêm quân, thần không xứng chức, xin phái cao nhân khác đi giải quyết những hồn ma đang khóc đó đi. Diêm vương nghi ngờ nói. Từ lúc khanh đi vào địa phủ và được ta phong làm bình yêu đại nguyên soái đến nay, khanh luôn làm việc tập trung và nhanh nhẹn, trảm yêu trừ ma, lập nhiều công lao hiển hách, chưa từng lùi bước bao giờ. Hôm nay làm sao vậy? Trung quỷ mặt đỏ đến tận mang tai, thưa. Diêm quân, lần này ty chức thật khó nghe lệnh, ty chức tình nguyện bị phạt. Trung quỷ vừa dứt lời thì bỗng ôm đầu khóc to lên, lệ tuôn ra như suối. Diêm vương thấy thế lại càng lo sợ bất an, không biết phải làm thế nào. Ông ta vội giơ tay đỡ Trung quỷ dậy rồi ôn hòa nói. Có việc gì cứ nói thẳng, bản vương sẽ không trách khanh đâu. Trung quỷ lau nước mắt rồi nói với giọng run rẩy. Những quỷ hồn đã đi vào địa phủ kia bởi vì nhớ đến người thân ở trần gian nên thương tâm mà khóc. Con người đều do cha mẹ sinh ra, sao có thể vô tình? Ty chức thật sự không nỡ ra tay, vì vậy xin Diêm quân bãi bỏ chức bình yêu đại nguyên soái của thần. Diêm vương nghe xong im lặng không nói gì. Buổi đêm ông ta cởi quan bào rồi mặc thường phục đi đến vách núi âm thầm điều tra. Diêm vương thấy những gì Trung quỷ nói đúng là sự thật. Trong lòng tự nhiên có cảm giác dao động bất an. Vài ngày liên tiếp trầm mặc không nói và cũng không còn lòng dạ nào ăn uống. Phán quan thấy vậy rất lo lắng nên đưa ra đề nghị. Nếu như có thể để vong hồn dưới địa phủ được nhìn thấy người thân trên trần gian một lần cuối, ví dụ như... Diêm Vương nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Ông ta hiểu ra rồi vui vẻ nói. Ngươi nói đúng, nếu để những hồn ma này được nhìn người thân một chút, chẳng phải sẽ giải quyết xong tâm nguyện của bọn họ sao? Diêm Vương lập tức triệu tập văn thần võ tướng dưới địa phủ đến bàn bạc. Cuối cùng quyết định xây một tòa đài vọng hương. Đài vọng hương để vong hồn âm phủ có thể nhìn thấy quê hương và người thân khi còn sống. Từ đó về sau, tiếng khóc của quỷ hồn biến mất. Bên cầu Nại Hà có thêm một đài vọng hương. Cột keo cong vút, uy nghiêm hùng vĩ, đứng lừng lững trong mây. Lý do làm tôi nhớ đến câu chuyện cũ này là vì tôi cảm thấy những quỷ hồn khóc thút thít đó rất may mắn. Ít nhất bọn họ gặp được Trung Quỳ. Nhưng vào giờ khắc này, ai có thể xuất hiện để giúp tôi? Tấm thẻ trúc chứa thần hồn của Cố U Hoàng đang ở thân thể trong hiện thực. Tôi cũng không thể dùng hồn phách này để gọi Thanh Hòa, Lam Căn thông qua khế ước máu được. Còn về phần mấy người lão long, bọn họ bị tác động bởi lực lượng trong hộp ngọc của Huyền Thanh. Đến bây giờ vẫn chưa rõ còn sống hay đã chết. Bà lão đứng trên đài vọng hương nhìn về phía xa, dường như đang nhìn thấy đứa con bị què của mình. Nước mắt bà trào ra, rồi liên tục nấc lên nghẹn ngào. Tôi hít một hơi thật sâu và đứng bên cạnh bà lão. Ánh mắt tôi nhìn về phía chân trời ở tít phía xa. Theo ánh mắt chăm chú của tôi, trên bầu trời mờ mịt bỗng xuất hiện một vòng xoáy màu đen rất lớn. Vòng xoáy này liên tục chuyển động, càng ngày càng sâu, càng lúc càng nhanh. Nó xoay nhanh đến mức làm tôi sắp choáng váng, thì đột ngột nổ tung rồi hóa thành một màn hình chiếu phim. Tôi vừa nhớ đến bà và mẹ, hình ảnh trong màn hình thoáng cái đã xuất hiện trong căn nhà ở thôn Lão Loan. Mẹ tôi đang giặt quần áo trong sân, bà đang bận rộn dưới bếp. Hai người thỉnh thoảng vui đùa vài câu, tất cả đều bình thường. Trên cánh cửa còn dán câu đối mới tinh. Trên chiếc bàn trong nhà chính có mấy đĩa hạt dưa, đậu phộng và hoa quả. Bầu không khí năm mới vẫn còn đâu đây. Trong lòng tôi cảm thấy không nỡ, hai mắt đỏ hồng. Nếu không phải Cố U Hoàng bị bắt, giờ phút này chắc tôi đang đón năm mới ở bên cạnh bà và mẹ. Còn bây giờ, chắc họ không ngờ đến tình cảnh của tôi. Âm dương cách biệt, tôi không thể trở về được nữa rồi. Bà, mẹ, con thật sự xin lỗi. Tôi khẽ lẩm bẩm lời xin lỗi và không đành lòng nhìn nữa. Hình ảnh lại thay đổi, thôn Lão Loan đã biến mất. Cố U Hoàng xuất hiện. Cô ấy vẫn mặc một chiếc váy trắng, vẫn xinh đẹp lạnh lùng và cao quý như trước. Nhưng sắc mặt Cố U Hoàng vô cùng tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, thỉnh thoảng còn lộ vẻ đau đớn. Ở phía sau Cố U Hoàng, Cố Miên Phong, Cố Kính Tâm, Cố Sảnh, ba trưởng lão Thanh Khâu đang dùng tu vi mạnh mẽ của mình để chữa vết thương cho cô ấy. Trừ điều đó ra, tôi còn nhìn thấy Lão Long. Ông ấy đang canh chừng hang động để đề phòng người ngoài tiến vào quấy rầy. Tiểu U! Tôi khẩn trương nắm chặt hai tay và thầm lo lắng cho vết thương của cô ấy. Nhưng đồng thời tôi lại càng thêm đau đớn. Đợi khi Cố U Hoàng hồi phục vết thương, cô ấy sẽ tìm mọi cách để tiến vào trong hang cứu tôi. Nếu lúc đó Cố U Hoàng phát hiện tôi đã chết từ lâu, vậy cô ấy nên chấp nhận như thế nào? Đã đến giờ, tất cả mọi người xuống dưới. Hai quỷ sai lạnh lùng hô. Hình ảnh tan biến, bóng dáng mấy người Cố U Hoàng biến mất trong tầm mắt tôi. Đứa con đáng thương của mẹ! Bà lão kêu lên thảm thiết, Dường như bà đang lo lắng đứa con sẽ không có cuộc sống tốt sau khi bà qua đời. Thật ra tôi còn muốn nhìn thêm một chút, nhưng do quỷ sai giám sát liên tục vung cây gậy đánh quỷ, khiến tôi đành phải rời đi. Nhưng đài vọng hương này lại khiến tôi nghĩ đến chén vấn mệnh. Vừa nghĩ đến chén vấn mệnh, tôi bất giác giơ tay trái lên nhìn thử. Nhưng chỉ vừa nhìn thôi là trái tim tôi đã run lên, hô hấp khó khăn, mãi một lúc lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Dấu ấn của chén vấn mệnh vẫn hiện lên trong lòng bàn tay tôi. Cánh tay trái của tôi run rẩy, rồi tôi la lên thất thanh. Tại sao lại có thể như vậy được? Tôi bây giờ chỉ là hồn phách, thân thể máu thịt vẫn còn ở trong hang núi Côn Lôn. Chẳng lẽ thứ chén vấn mệnh nhận chủ không phải thân thể máu thịt mà là linh hồn? Nếu là như vậy, thì bây giờ tôi có thể dùng được chén vấn mệnh sao? Chỗ này không có người sống, chỉ có quỷ hồn. Tôi nghĩ đến đây, bèn giơ tay vỗ vào người bà lão đang đi phía trước.